Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 941, Hồng Trưởng Lão Kinh Hoàng, 1, Góc Chuyện Audio.com, nhìn thấy được người thanh niên đi tới, khóe miệng Hồng Trưởng Lão không tự chủ được nhất thời co rút. Mấy trưởng lão lúc trước trải qua bi thảm, đã sâu tận xương tùy, khiến cho hắn đối với người trước mắt này tràn ngập kiêng kỵ. Hồng Liên Cửu Kiếm, là do ta tốn vô số tâm huyết sáng tạo ra. Khang Đường Chủ tu luyện, một nén hương cũng không quá tinh thông mà thôi, cách tiểu thành cũng còn một đoạn. Người này cho dù thiên phú không kém, muốn đạt được tiểu thành cũng gần như không thể nào. Không cần lo lắng, trong lòng an ủi mình một câu, lúc này Hồng trưởng lão mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ về phía trước. Sách trên bàn trước mặt ngươi, chính là phương pháp tu luyện Hồng Liên Cửu Kiếm. Hiện tại ngươi có thời gian một nén hương quan sát. Nói xong hắn cũng không nhiều lời vô ích, đốt nén hương bên cạnh, nhất thời khói tung bay, mùi hương thoang thoảng lan tỏa ra khắp cả phòng. Trương Huyền đi tới trước bàn, nhẹ nhàng sờ một cái. Đồ thư quán đã xuất hiện một quyển sách giống như đúc. Trên tay hắn giả vờ giả vịt không ngừng lật sách, tinh thần lại chìm đắm trong đầu. Hồng Liên Cửu Kiếm, do Hồng Tần trưởng lão của danh sư Đường Vạn Quốc thành sáng chế, tổng cộng 9 kiếm, chỗ thiếu hụt. Lật xem hết nội dung, vẻ mặt Trương Huyền cổ quái. Nhiều chỗ thiếu hụt thế này, còn dám nói là kiếm pháp cao minh, bộ kiếm pháp trước mắt này tự nhiên đạt tới hơn 100 chỗ thiếu hụt. Nhiều chỗ thiếu hụt như vậy, lại còn được xưng là kiếm pháp cao minh. Muốn hắn học tập, thật không biết người này lấy tự tin ở đâu, chỉ có điều, suy nghĩ kỹ một chút hắn cũng lại hiểu được. Trước đây hắn nhận được kiếm pháp, võ kỹ cơ bản đều trải qua không biết bao nhiêu năm truyền thừa, trải qua vô số tiền bối sửa chữa, chỗ thiếu hụt đã ít hơn rất nhiều. Bộ này, vừa sáng tạo ra thậm chí còn không trải qua thực tiễn, chỗ thiếu hụt nhiều hơn chút cũng coi như là bình thường. Kiếm pháp thiên đạo, dung hợp, đầy bất đắc dĩ tinh thần thoáng động, kiếm pháp thiên đạo và rất nhiều bí tịch kiếm pháp trước đây nhận được lắc lư kịch liệt cùng quyển sách này thong thả dung hợp. Vù, một quyển Hồng Liên Cửu Kiếm mới xuất hiện ở trước mắt. Hắn vội vàng mở ra, rất nhanh Trương Huyền lắc đầu, hắn thu thập kiếm pháp linh phẩm trung kỳ quá ít. Chỉ dựa vào kiếm pháp cơ sở học được trước đây, liền muốn cùng kiếm pháp cao minh như vậy dung hợp rõ ràng có chút khó khăn. Thật giống như phân bò cho dù tốt cũng không thể cùng một dạng với hoàng kim. Bản chất khác nhau, cơ sở kiếm đạo cho dù lại chính xác, muốn hoàn toàn dung hợp với kiếm pháp linh phẩm trung kỳ cũng không có lực nào đáng nói. Còn có hơn 30 chỗ thiếu hụt, sau khi lật xem xong sách sau khi dung hợp, vẻ mặt Trương Huyền buồn bã giống như đưa đám. Từ khi sống lại đến bây giờ, hắn vẫn tu luyện bí tịch hoàn toàn không có chỗ thiếu hụt. Đối với hắn mà nói đã hình thành, ý thức hoàn mỹ, cho dù Hồng Trần Đạp Thiên Bộ trước đó có 3 chỗ thiếu hụt, hắn cũng nắm mũi tu luyện. Cái kiếm pháp trước mắt này hơn 50 chỗ thiếu hụt thật sự không luyện được. Điều này lại giống như ăn quen thức ăn ngon của đầu bếp Ngũ Tinh, bảo hắn ăn quán ở ven đường, khẳng định nắm mũi khó có thể nuốt xuống. Nhưng, nếu như không tu luyện, lại không có thể thông qua sát hạch dẫn đến tu luyện thất bại. Trong lúc nhất thời hắn trăm mối lo, góc chuyện audio.com, toàn, không biết nên làm thế nào. Hắn bên này dầu dĩ, Hồng trưởng lão bên kia, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cảm thấy phổi cũng sắp nổ tung. Tuy rằng không muốn để cho danh tiếng tích góp cả đời bị chôn vùi bởi vì người này, nhưng cũng không có khả năng cái gì cũng không quản. Đối phương vừa cầm lấy sách lại lặng lẽ quan sát. Không nhìn còn tốt, vừa nhìn chỉ cảm thấy muốn lập tức tiến lên xé nát người này. Bộ Hồng Liên Cửu Kiếm này, là hắn quan sát Hồng Liên sáng tạo ra tốn tròn 10 năm hoàn thiện, tự nhận là một trong những võ kỹ hay nhất của Vạn Quốc Thành, hoàn toàn có thể lưu danh bách thế, tên lưu lại nghìn năm. Người này thì hay rồi, vừa lấy được lại tùy tiện lật loạn, căn bản không có ý thật sự xem kỹ. Điều này ngược lại cũng thôi, xem một hồi nhíu mày, một hồi lộ ra vẻ mặt ưu sầu là cái quỷ gì. Xem ra thật giống như người gặp phải phân, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhổ ra. Trời ạ, lẽ nào ta sáng lập ra công pháp lại khiến cho ngươi buồn nôn như thế? Khiến cho ngươi buồn nôn, tức giận, râu mép thổi bay, Hồng trưởng lão sắp bùng nổ. Hắn từng nghĩ đối phương sẽ không tu luyện, cũng nghĩ tới thiên phú tuyệt vời, thời gian một nén hương, lại tu luyện tới viên mãn như ý. Nhưng có lẽ nằm mơ cũng không nghĩ tới, người này không tu luyện ngược lại cũng thôi, còn làm ra biểu tình buồn nôn muốn nôn. Võ kỹ của ta đây chính là cấp bậc linh phẩm trung kỳ đỉnh phong, tuyệt chiêu, ngay cả Khang Đường chủ và tất cả trưởng lão cũng khen không dứt miệng. Người đây là có ý gì? Đang cảm thấy giận dữ, lại thấy người thanh niên đối diện thật sự không nhịn được, hai mắt nhắm lại, hàm răng cắn xuống, biểu tình tráng sĩ một đi không trở lại. Thôi đi, chết thì chết, cùng lắm thì tu luyện xong sau này cũng không cần nữa là được. Ngươi, Hồng trưởng lão không thể tiếp tục kìm chế được, trực tiếp nổ tung, bước lên tới trước mặt. Trương sư, ngươi nói vậy là có ý gì? Đang định bắt đầu tu luyện, chỉ thấy lão già nổi giận đùng đùng đi tới trước mặt Trương Huyền, không hiểu nguyên nhân, nghi ngờ liếc mắt thoáng nhìn. Thế nào, ta sáng lập ra kiếm pháp khiến cho ngươi buồn nôn? Hồng trưởng lão hoàn toàn không có chút giữ lại, trực tiếp chất vấn. Thật ra cũng không hoàn toàn là buồn nôn, mà là, chỗ lệch lạc thiếu sót quá nhiều, thật sự không muốn tu luyện. Trương Huyền lắc đầu, ngươi, cách Trương,